Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, tự chọn đường thật là hương. Oguri Jin một cước này trực tiếp mang lên lôi độn chakra. Sau đó lợi dụng lôi độn chakra xuyên thấu năng lực đâm thủng tường đá, sau lại dùng bắp thịt vung ra. Rankiaku kéo dài chính mình tiến công phạm vi sau trực tiếp hoàn thành rồi một lần xong giết. Sở dĩ Oguri Jin mới cũng không coi trọng cái này tiểu đội. Năng lực sinh tồn quá yếu. Thực sự là khó có thể tưởng tượng bọn họ đến cùng là như thế nào mới có thể sống lâu như thế. Thậm chí để hoàn thành lần này hà khắc nhiệm vụ, bọn họ hay là bia đỡ đạn, hay là quân cờ. Dùng tới thăm dò Oguri Jin thực sự là không thể tốt hơn rồi. Bất quá thực lực như vậy đối mặt Kage cấp thời điểm kỳ thực cũng sẽ không có vấn đề quá lớn đánh. Cấp năng lực Series là vô cùng vướng tay chân đối thủ. Hắn trước đây đánh cấp năng lực hẳn là Kage nhóm chưa từng nghe thấy. Cho tới biến thân Dokemon Lộc Nhân Kỷ phòng ngự cực cường còn bay được. Trừ bỏ Tsuchikage bên ngoài không người có thể đánh giết hắn. Như là Dementor, phong khách năng lực liền càng quỷ dị hơn. Hơn nữa phong ma hiệu quả, bị hắn đâm trúng liền vô pháp sử dụng chakra, rất vướng tay chân, mà đội trưởng của bọn họ Cương Thi Tiêu Trần cũng là tự lành năng lực cực cường. Hơn nữa cơ sở thuộc tính vượt xa phổ thông thượng nhẫn. Còn có Seragon vân vân năng lực, coi như là bốn vị Kage cấp cường giả đến cùng bọn họ chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ bị bọn họ làm cho đau đầu không ngớt, thậm chí có bị giết ngược lại khả năng. Ở Uchiha Madara, Senju Hashirama, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke không ra hiện tại, bọn họ ở nhẫn giới nghênh ngang mà đi cũng có thể. Thế nhưng nơi nào nghĩ tới đây lại còn ẩn núp một cái ẩn dấu boss. Tsuchikage đệ tam Hokage Raikik ở đây. Raikik đệ tứ Tsuchikage Hokage vẫn còn ở nơi này. Nơi này còn có 6 cái vĩ thú. Chỉ là này trên giấy thực lực cũng làm người ta tuyệt vọng, bọn họ còn chưa thấy tiên nhân tam nhẫn. Đây, Oguri Jin chỉ là một người liền đánh bọn họ đánh tơi bời. Ở ngăn ngắn một phút thời gian trong đọ sức giết 4 người bọn họ, bên trong 2 người triệt để. Tiêu Trần sợ hãi, hắn cũng không phải không muốn đi vì mình đội hữu báo thù. Thế nhưng thực lực của hai bên cách biệt thực sự là quá to lớn. Hiện tại xông lên chiến đấu là không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Hắn thân là cái này đoàn đội đội trưởng có cực kỳ lý trí phán đoán. Nếu như đội hữu còn sống sót lời nói hắn bất luận làm sao đều sẽ đi cứu bọn họ. Thế nhưng nếu như chết rồi lời nói vậy thì lại là một chuyện khác rồi. Phong khách, tách ra rút đi. Hắn ngừng lại bước chân, xoay người liền chạy, vừa lớn tiếng mà cho mình đội hữu gọi vào. Bọn họ trong đội là có tần số truyền tin. Thế nhưng không biết vì sao, hắn tựa hồ chỉ có như thế gọi ra mới có thể đem bất an trong lòng xua tan. Mới có như vậy một tia cảm giác an toàn. Dementor, hình dáng phong khách nghe được Tiêu Trần mệnh lệnh. Xoay người liền chạy, hắn thoát đi hiện trường dáng vẻ cũng rất có Dementor phong độ. Mang theo khói đặc cùng mây mù, phiêu miểu bất định ở giữa không trung du đáng, bay lên đến nhanh chóng rời đi. Biết bay đã rất đáng gờm đến, đối diện còn có thời gian đảo lưu năng lực, cùng Cương Thi Tiêu Trần so ra. Hắn nhìn qua càng có chút uy hiếp một ít. Oguri Jin trong nháy mắt phán đoán ra ai càng có uy hiếp sau cả người chớp mắt ra tốc. Hắn cũng không có phi hành, thế nhưng tốc độ chạy trốn của hắn nhưng phải so với đối phương tốc độ phi hành càng mau một chút. Trên người bọc lôi đình Oguri Jin liền giống như là một tia chớp. Ở phía dưới vẫn theo phong khách nội tâm sợ hãi. Cả người dùng bú sữa khí lực phi hành, chỉ cần thoát ly trạng thái chiến đấu sau, hắn là có thể trực tiếp thừa nhận chính mình nhiệm vụ thất bại đồng thời thoát ly cái này đáng chết. đã bảo tẩu Hokage thế giới. Tách ra đào tẩu Tiêu Trần liếc mắt nhìn bên cạnh bị truy đuổi Phong Khách. Cả người không nhịn được thở phào nhẹ nhõm đến. Trong vô hạn điện đường tử vong quá mức dễ dàng. Sở dĩ mọi người rất một cách tự nhiên bắt đầu ôm đoàn kết quần. Chỉ có điều đoàn đội cùng đoàn đội là không giống nhau. Có như là Ô Mai như vậy, lấy Ô Mai làm hạt nhân cực kỳ ánh mặt trời đoàn kết. Tìm kiếm giả tiểu đội, cũng có bọn họ loại này có thể đồng thời sóng vai chiến đấu thế nhưng ở bước ngoặt nguy hiểm sẽ sụp đổ tiểu đội. Nói đến cùng, chính mình tồn tại mới là trọng yếu nhất. Một khi gặp phải không thể lực chống kẻ địch thời điểm, kẻ địch đuổi theo chính mình đội hữu đương nhiên muốn so với truy đuổi chính mình thực sự tốt hơn. Nhiều, hắn một hơi liền chạy 2 cây em, căn bản không kịp kiểm tra chính mình phải chăng vẫn cứ ở trong chiến đấu. Chờ hắn thật vất vả dừng bước nghỉ ngơi một hơi, che chính mình hơi phát đau Mangekyo Serinyan khổ bật cười. Nhiệm vụ của lần này có thể nói là tiền mất tật mang. Không những mình đoàn đội diệt sạch, chính mình cũng cái gì cũng không mò đến. Duy nhất được cho là chiến lợi phẩm cũng chỉ có chính mình này sớm được Mangekyo Serinyan đi. Hắn lắc lắc đầu, này có thể hoàn toàn không đáng nhiều như vậy a. Tin tức tốt duy nhất chính là mình vẫn cứ sống sót. Sống sót, hơn nữa còn trở nên mạnh mẽ. Sau đó nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Cùng mình đội hữu so ra, hắn đã đầy đủ may mắn rồi. Hắn muốn vô hạn điện đường. Thế nhưng vô hạn điện đường lại nhắc nhở hắn, vẫn cứ ở trong chiến đấu. Trên người hắn mồ hôi lạnh lập tức liền nhô ra rồi. Làm sao biết, làm sao có khả năng. Chấm ngoặc kép, trên người hắn lông trắng từng cây đứng lên. Chẳng qua là cảm thấy chính mình lập tức rơi vào hoảng sợ cùng trong khủng hoảng. Hắn cuối cùng nhớ tới đến hắn đến cùng để sót cái gì rồi. Đối phương là sẽ phi lôi thần chi thuật người. Điểm này vẻn vẹn ở Ogorizin xuất hiện thời điểm biểu diễn quá. Sau hết thảy đều biểu hiện hắn thân thể phái ninja thực lực cường đại. Khiến người ta quên hắn là phi lôi thần chi thuật người sử dụng chuyện này sự thực. Hokage đệ tứ phương thức chiến đấu mỗi giờ mỗi khắc không nhắc nhở ngươi đây là một vị sử dụng phi lôi thần chi thuật mạnh mẽ ninja. Thế nhưng Ogurizin phương thức chiến đấu lại giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở đối phương cẩn thận thể thuật của hắn cùng cận chiến. Ở cận chiến bên trong thân thể dòng máu sẽ gia tốc, hướng về các vị trí cơ thể tuôn tới, bao quát đầu óc của bọn họ. Sở dĩ ở trong chiến đấu rất khó có người có thể duy trì lãnh tĩnh đến nhớ tới chuyện này đến. Duy nhất nhớ tới chuyện này người Lộc Nhân Kỷ đã ở vừa nãy phi lôi thần chi thuật sát người bên. Trong bị Ogurizin ba quyền một trưởng đánh chết, Tiêu Trần đã hoàn toàn quên Ogurizin là phi lôi thần chi thuật người sử dụng rồi. 2. Bất động đây. Vèo một tiếng xuất hiện tại bên cạnh hắn, Ogurizin trên mặt mang theo dễ dàng nụ cười. Nắm đấm nhô ra địa phương còn có một chút vết máu. Có thể tưởng tượng được Phong Khách đã chịu khổ độc thủ rồi. Tiêu Trần vàng như nghệ sắc tuấn tú trên mặt trắng bệch dường như phao nước zombie bình thường. Hắn màu đỏ tươi hai mắt nhìn chòng chọc vào Ogurizin mở miệng hỏi. Ngươi là cố ý thả chúng ta chạy trốn rời đi. Chấm ngoặc kép, vì để tránh cho làng bị phá hoại, để cho các ngươi trốn xa một chút lại giết không phải chuyện rất bình thường sao? Ogurizin không tỏ rõ ý kiến nói rằng, rốt cuộc các ngươi lá bài tẩy nếu như dùng đến lời nói rất có thể sẽ phá hủy làng. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi từ chối ta hảo ý. Ogurizin nặn nặn chính mình quyền cốt. Khớp xương trên phát ra lanh lảnh nổ vang đến. Trên mặt lộ ra cười gằn, Ogurizin từ từ hướng về bên cạnh hắn đi tới. Sở dĩ, tất cả những thứ này đều là chính các ngươi lựa chọn con đường. Không phải sao? Canh thứ 2, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.